Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 88, nhìn trộm nơi thần bí, góc truyện audio.com. Tiểu hắc xà chỉ cảm thấy cổ họng giật giật, suýt chút nữa thì chảy nước dãi. Cô thật sự rất quyến rũ, trong phòng tắm sáng rỡ và xa hoa, lại lộ ra vẻ phong tình vô cùng hấp dẫn. Lý Quả xõa tung mái tóc dài, rồi búi gọn lên cao, sau đó xoay người, đi về phía bồn tắm. Thật ra, cô cũng tràn ngập hứng thú và mong chờ với bồn tắm lớn dài đầy cánh hoa kia. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô được hưởng thụ như vậy. Lúc Tiểu Hắc Xà thấy Lý Quả đi về phía mình, thân thể nhỏ chìm ở trong nước của nó giống như bị điện giật. Không ngừng run rẩy, sau đó, ánh mắt gian tà của nó chiếu thẳng vào hai điểm hồng hồng trên ngực Lý Quả. Liên tục nuốt nước bọt, nó đã ngủ trên chỗ mềm mại kia vài lần. Càng làm cho tim nó đập rộn lên là, nó đã từng nếm qua rồi. Còn phía dưới, nó vẫn chưa có cơ hội để hành động, chỉ mới nằm ngủ ở trên nội y mà thôi. Chưa có tiến vào bên trong, đúng là quá thất bại mà. Nghĩ đến đây, nó không chịu nổi nữa. Lại lặn xuống nước, ngay cả cảnh xuân trước mặt cũng không nhìn. Lý Quả không hề biết mình bị nhìn trộm, vẫn thong thả đi đến trước bồn tắm. Dùng tay thử nhiệt độ của nước, rồi ngồi bên mép bồn, hắt ít nước lên người, sau đó mới vui sướng bước vào bồn nước, thoải mái quá, nhiệt độ nước vừa vặn, mực nước ngang ngang cổ cô, hương thơm nhàn nhạt tràn ngập mũi, khoan khoái đến mức Lý Quả không nhịn được khép hờ hai mắt. Bỗng nhiên, Lý Quả chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức mở to hai mắt, "Tiểu Hắc, mày ở đâu, mau ra đây." Cô đã quên mất Tiểu Hắc Xà rồi. Không biết cô có nằm đè lên nó hay không? Lý Quả sợ đến kinh hồn bạt vía. Tiểu Hắc Xà ở dưới đáy bồn, đang không ngừng chảy nước dãi. Nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của Lý Quả. Nó không dám đến gần. Rất sợ cô sẽ phát hiện ra. Đột nhiên, nó nghe thấy thanh âm lo lắng của Lý Quả. Tuy rất thất vọng, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn bơi lên. Lộ ra cái đầu quả dứa. Phù, làm tao sợ muốn chết, tao rất sợ mày đã bị đè chết rồi. Cô vươn tay nhấc nó lên, thở phào nhẹ nhõm, nói, Tiểu Hắc Xà ngoan ngoãn để Lý Quả nhấc lên, đôi mắt nhỏ vô tội nhìn cô, còn nghịch ngợm thè ra cái lưỡi nhỏ. Lần sau không được như thế nữa, nếu tao vô tình giẫm chết mày thì phải làm sao hả? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật chẳng dám nghĩ tiếp. Cách chương.